Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 528, vật vong ngã đấu giá hội. Nhìn xem cấp độ bá chủ một phương tổng giám đốc, cũng bởi vì một cái suy đoán như thế đầu người rơi xuống đất. Trương Lam minh bạch, tinh thần đã không quan tâm tự do tập đoàn tồn vong. Hắn tựa như một cái cấp trên tên điên, đối tương lai có rất nhiều ảo tưởng không thực tế, lại hoặc là hắn dựng vào một cỗ lao vùn vụt đoàn tàu, không có cách nào quay đầu lại. Trương Lam từ mạng lưới bên trong rời khỏi thời điểm, nhiều nhìn thoáng qua Âu Lôi, luôn cảm thấy cái này lạnh lùng hầu gái không có nhìn qua đơn giản như vậy, còn đặc biệt lên mạng tuần tra tư liệu của nàng. Nhưng ở 13 tuổi trước kia, tư liệu đều là trống không. Đối với loại này hoành không xuất thế tư liệu, Trương Lam rất rõ ràng. Chỉ có một loại người đặc biệt rõ ràng, đó chính là bán thần tộc. Tất cả bán thần tộc tại thế giới bên ngoài số liệu bên trong đều tựa như hoành không xuất thế, bởi vì bọn hắn đều là tại bán thần tộc trung tâm nghiên cứu bên trong trưởng thành. Đã Orin đã đổi tên đổi họ, kia cũng không có tất yếu lại ở lâu. Trương Lam từ số liệu thế giới bên trong lui ra, nhìn xem trên giường ngủ Côn Sa 07, cũng không có ý định đánh thức hắn. Mình trong phòng tìm lên manh mối tới, cái này là gây nhóm chuẩn bị chiến đấu gian phòng bên trong cái gì đạo cụ đều có, nhưng chính là không có Trương Lam muốn manh mối. Đúng lúc này, Trương Lam nhặt lên gian phòng bên trong điều khiển từ xa. Tại điều khiển từ xa trên lại có một cái dao giải phẫu đồ án. Trương Lam hiểu ý cười một tiếng, ấn xuống nút bấm, cả cái đèn trong phòng cấp tốc hoán đổi thành đèn huỳnh quang, đem trên vách tường chiếu xạ ra loang lổ lỗ chỗ cảnh tượng. Phía trên dùng trong suốt chất lỏng viết ba chữ to: chớ ta. Cái này cũng không phải cái gì biến thái chơi văn tự trò chơi. Chớ ta đúng lúc là Lệ Tinh khách sạn dưới lầu quầy rượu danh tự. Đây là chỉ đối khách sạn lữ khách và hội viên mở ra chuyên trường quầy rượu. Bởi vì có một ít tự do tập đoàn gay cao tầng che chở, quán rượu này từ thành lập đến bây giờ liền không có bị điều tra. Tính an toàn cùng tư mật tính phi thường cao, làm gặp mặt nơi trốn cũng coi là suy nghĩ khác người. Trương Lam vốn muốn gọi Côn Sa 07, nhưng nhìn hắn ngủ như thế thơm ngọt, cũng không có gọi hắn. Một mình rời khỏi phòng, cơ hồ là tại mở cửa một nháy mắt, bên cạnh cửa phòng cũng là đồng bộ mở ra. Alice từ bên trong đi ra. Ngươi làm gì? Trương Lam hỏi. Ngươi làm gì? Ta liền làm gì? Alice đương nhiên. Alice, ta muốn đi chính là gây quầy rượu. Ngươi đi theo không thích hợp. Trương Lam khổ sở nói. Không có gì không thích hợp. Ngươi tìm ngươi bạn trai. Ta ở bên cạnh nhìn mỹ nữ. Từ giờ trở đi, ngươi đối ta mà nói liền là bảo vệ động vật. Không có ta đồng ý, ngươi không thể uống rượu, cũng không cho phép đánh nhau. Dù là nói chuyện lớn tiếng cũng nhất định phải nghe sắp xếp của ta. Alice lắc mình biến hóa trở thành Trương Lam bảo mẫu. Ta có khiếu nại quyền lực sao? Không có, ngoại trừ phục tùng ngươi không có lựa chọn nào khác. Nếu như không nghe lời, ta liền đem ngươi đóng gói hiện tại mang về. Alice sụ mặt, không có chút nào cò kè mặc cả chỗ trống. Vậy ít nhất cho ta một cái ngày quy định, không phải người khác đánh ta, ta không hoàn thủ cũng không tốt lắm đâu. Trương Lam tiếp tục tranh thủ. Bác sĩ nói, mỗi ngày ngươi đều phải đúng hạn uống thuốc, ít nhất còn muốn 2 ngày mới xem như khôi phục lại có thể động thủ trạng thái. Trong khoảng thời gian này, cần muốn động thủ sống toàn bộ ta tới, ngươi chỉ cần nhìn xem. Alice nghiêm túc dặn dò. Bất đắc dĩ, Trương Lam chỉ có thể ở Alice cùng đi. Đi tới Lệ Tinh khách sạn dưới mặt đất 3 tầng chớ ta quầy rượu. Lệ Tinh khách sạn nhìn qua mặc kệ là trang trí vẫn là phục vụ nguyên bộ, đều có tứ tinh cấp tiêu chuẩn, nhưng thu phí lại cũng không tiện nghi. cực kỳ để người hoài nghi đây là nhà hát điếm. Nhưng chỉ có đến cái này chớ ta quầy rượu sau mới hiểu được. Nó chí ít thêm 1/3 khách sạn phí tổn toàn bộ dùng tại nơi này. Trong quán rượu là một bộ kiểu dáng châu Âu cung đình cổ bảo lối kiến trúc. Mặc kệ là phục cổ thủy tinh đèn treo, vẫn là trên vách tường bức tranh phục chế phẩm, đều là giá cả không ít, mà nơi này tất cả khách nhân đều mặc cổ đại kiểu dáng châu Âu hoa lệ lễ phục. Mặc kệ là nam hay là nữ, cũng giống như kiêu ngạo khổng tước bình thường, mà trên mặt bọn họ đều mang tinh xảo một nửa mặt nạ. Trên mặt nạ vậy mà trang quang học ngụy trang hệ thống. Có thể dựa theo mình thiết lập tốt đồ án tiến hành tự động hoán đổi. 10 phần mộng ảo, ngài tốt, hoan nghênh đi vào chớ ta quầy rượu. Quầy rượu thủ vệ một mực cung kính tiến lên, cho hai người đưa lên mặt nạ. Các ngươi là tới tham gia buổi đấu giá hôm nay sao? Đấu giá hội, đấu giá cái gì? Trương Lam nhận lấy mặt nạ. Yêu sủng, hôm nay là mỗi tháng một lần yêu sủng đấu giá hội. Ngài chỉ cần có được thẻ phòng, liền có thể tham dự cạnh tranh. Chúng ta nơi này hàm cái toàn màu da yêu sủng lựa chọn, mà lại giá cả vừa phải, cho tất cả yêu sủng cung cấp khỏe mạnh chứng minh, cam đoan toàn cầu hàng cao cấp nhất chất. Thủ vệ ra sức giới thiệu, hiển nhiên đây mới là bọn hắn kiếm tiền nghề chính. Lệ tinh yêu sủng tại toàn bộ tự do tập đoàn cao tầng thế giới bên trong cơ hồ là công khai bí mật. Những này dùng để mua bán thương phẩm, đa số đều là bị người nhà gán nợ, hoặc là thời gian khổ cực không vượt qua nổi, tự nhiên đem mình tiêu thụ ra tới người nghèo. Có khi làm người vô pháp sống sót lúc, khi con chó đi chó vẩy đuôi mừng chủ cũng là lựa chọn tốt. Chỉ bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người có thể trở thành yêu sủng đi tiêu thụ. Chớ ta đối hàng phẩm chất là có yêu cầu nghiêm khắc. Tuổi tác hình dạng, bao quát tính cách đều tại khảo hạch phạm vi bên trong. Rất nhiều kẻ có tiền đều có người đại diện ở đây giúp bọn hắn tiến hành cạnh tranh. Chất lượng tốt yêu sủng thậm chí có thể đấu giá 200 vạn giá cao. Đây đã là nhân khẩu buôn bán trên người bình thường bên trong cao nhất giá tiền. Một buổi đấu giá có thể tụ tập 50 vị trở lên người đấu giá. Tại 3 giờ bên trong hoàn thành ít nhất 30 vị yêu sủng đấu giá. Cuối cùng có thể sinh ra 500 vạn trở lên tiêu thụ ngạch. Trong đó phần lãi gộp suất tại 79% tả hữu. Có thể nói là một vốn 4 lời mua bán. Cho nên nhằm vào người đấu giá, trong quán bar phục vụ cũng là đỉnh cấp. Không chỉ có không lấy tiền rượu bữa ăn điểm, thậm chí còn có gọi lên liền đến thân thể an ủi sư, trợ giúp thỏa mãn tất cả khách quý nhu cầu. Đấu giá hội hiện trường bố trí được tựa như một cái xem biểu diễn phòng ăn. Chỉ bất quá cái bàn cổ động san bố dưới, làm được không phải ăn cơm công việc. Trương Lam cùng Alice được an bài tại phía bên phải hàng ghế dài ngồi xuống. Ngoại trừ gọi một trận phong phú cơm trưa, những phục vụ khác cũng không có. Ở chỗ này, mặc y phục hàng ngày rất ít gặp. Chớ nói chi là loại này nam nữ phối hợp tổ hợp vào sân. Trương Lam cùng Alice tự nhiên hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Đấu giá hội không qua bao lâu lại bắt đầu. Một người mặc lông gà trang người chủ trì nương bên trong nương khí lên đài ấm trận. Đèn chiếu hạ kia lão nam nhân trên mặt phấn, dày đến đều có thể dùng để ca tường. Hoan nghênh các vị khách quý tại cái này binh hoang mã loạn thời điểm. Còn đến đây chúng ta chớ ta tiến hành liên hoan. Đây là chúng ta chớ quên vinh hạnh của ta. Đương nhiên. Chúng ta cũng vì các vị chuẩn bị ưu chất nhất yêu sủng, cung cấp mọi người chọn lựa. Đồng thời tại cái này đặc thù thời kỳ, chúng ta không thu lấy bán đấu giá phí thủ tục. Tất cả đấu giá lấy được yêu sủng khác đưa 10 bộ cosplay tinh phẩm trang phục. Kia người chủ trì ra sức hét lớn. Nghĩ đến ngay tại lúc này, bọn hắn cũng là đặc biệt cần tài chính ủng hộ. Lần đầu tiên bắt đầu làm hoạt động như vậy không cần nói nhảm nhiều lời. chúng ta bắt đầu tiến vào hôm nay đấu giá khâu. Người chủ trì vung tay lên, sau lưng trên sân khấu Mạc Liêm bị vén lên. Tần Diệu Thủ tại trong đám người này sao? Alice cảnh giác liếc nhìn qua mờ tối đại sảnh, đông đảo khách nhân toàn bộ mang theo mặt nạ. Thật đúng là không dễ phân biệt. Ai biết được, nhưng ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Trương Lam mỉm cười, vì cái gì? Hắn nhưng không có cùng chúng ta làm giao dịch. Alice nghi ngờ nói, bởi vì hắn biết rõ, tại một nhóm người này bên trong, chỉ có ta, có thể cứu hắn. Trương Lam tự tin vô cùng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.